Quyển 1 Mao Xuyên, điện hạ nhà ta có chút ngoan. Chương 163, Võng Du Tiểu Khả Ái, 47. Góc truyện audio.com, editor, Nha Đam sao nửa tháng game online thực tế ảo tam giới phong vân đã chính thức ra mắt. Với hiệu ứng của bộ phim quảng cáo và hơn nữa công chúng mong muốn trải nghiệm thực tế ảo, doanh số bán cabin của trò chơi đã vượt xa ước tính của công ty là 30. Vào ngày ra mắt, làng tân thủ rất đông đúc. Ngoại trừ những người chơi cũ trong phiên bản beta nội bộ, những người chơi mới còn đang tò mò, mò mẫm thế giới trong game. Sau nửa tháng, Phong Thiền phát hiện thiếu niên lúc nào cũng thẹn thùng ngày nào, bây job vàng ngày càng dính người. Ôm cô bất cứ khi nào có thời gian, muốn ôm muốn hôn, còn có các loại yêu cầu khác nữa. Hết lần này đến lần khác dùng đôi mắt đáng thương tủi thân khiến người ta không thể cự tuyệt được. Phong Thiền, mảnh nhỏ muốn được cưng chiều. Trong biệt thự, cô đang ngồi ở bàn tiến hành cuộc gọi video quốc tế. Ông Pani, ông nghĩ gì về điều kiện này? Người trong video nở nụ cười. Chúng tôi đã cảm nhận được sự chân thành của Phong Tổng. Tôi sẽ thay mặt cho tập đoàn của chúng tôi chấp nhận yêu cầu của cô. Cô gật đầu, được, Phong Tổng, hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ, sau khi cuộc họp kết thúc cô tắt video. Một lúc sau, một cuộc gọi khác đến từ điện thoại. Phong Tổng, bệnh nhân đã được chuyển đến khu VIP. Phong Thiền đóng notebook lại. Được rồi, tôi đã biết. Phong Tổng, nếu cô có nhu cầu gì cứ cho tôi biết. Bên kia tiếp tục, cô nói, ừ, rồi cúp máy. Vấn đề này cuối cùng đã được xử lý. Mệt mỏi quá, Phong Thiền tê liệt ngã lên giường. Cô lăn lộn một vòng, đem mình quấn lấy như quả bóng rồi mê man ngủ. Khi tỉnh dậy một lần nữa thấy mảnh nhỏ ngồi trên mép giường mình. Cô chớp mắt rồi lại chớp mắt, không biết từ khi nào, mảnh nhỏ luôn tự nhiên đi vào phòng cô như vậy. Cô vừa tỉnh dậy, đôi mắt có chút ngẩn ngơ, thiếu niên di chuyển cơ thể cả người đè lên người cô. Hắn áp môi mình lên sườn mặt của cô trầm giọng nói. Thiền Thiền, anh muốn, không biết nghĩ đến cái gì tai đỏ bừng, lạ không tiếp tục nói nữa. Đôi tay thanh mảnh ôm chặt eo cô, nói được nửa đường, Phong Thiền có vẻ sững sờ. Anh muốn gì, cô ngu si hỏi hắn, thiếu niên ngượng ngùng xoa xoa khuôn mặt của cô, nhỏ giọng nói. Anh muốn, kết hôn với em, trong game. Thiếu niên thẳng thắn nói, Diệp Cần trong một lần chơi game, vô tình mở ra kênh thế giới. Hắn vốn không xem mấy thứ này, vốn dĩ muốn rời đi ngay lập tức nhưng lại vô tình nhìn thấy ID trong game. Một nhóm người chơi phiên bản beta nội bộ hét lên trên kênh thế giới. Muốn ôm đùi lão đại, Phong Vân Thiên Hạ, tổng tài tiểu tỷ tỷ, hãy nhìn tôi đi. Phong Vân Thiên Hạ, yêu ngươi, lão đại, tổng tài, Phong Vân Thiên Hạ, những người chơi trong phiên bản vừa ra mắt không thể hiểu được. Tại sao một nhóm người mỗi ngày không thấy phiền này lúc nào cũng tắt tên của một người chơi? Họ biết rằng ID có tên Phong Vân Thiên Hạ là ID trong quảng cáo kia. Cũng biết đối phương là tổng tài. Mặc dù những điều này quả thực có thể thu hút người khác. Tuy nhiên, tổng tài trong game này với người chơi bình thường có quan hệ gì? Có thể vung tiền, thanh niên Bạch Y lặng lẽ nhìn rồi chậm rãi kéo xem tin tức của Phong Vân Thiên Hạ. Càng nhìn trông lòng lại nghẹn đến chết. Vì thế, thiếu niên đột nhiên nghĩ đến việc kết hôn. Trong trò chơi này có thể kết hôn. Chỉ cần kết hôn, những người đó sẽ không mơ ước Phong Thiền nữa. Những tin tức đó, thực sự khiến hắn rất khó chịu. Không thích, vì vậy thiếu niên đã đưa ra yêu cầu như vậy với cô. Góc truyện audio.com. Hơn nữa, hắn cũng muốn kết hôn với cô, ngay cả chỉ là trong game thôi cũng đủ làm hắn vui rồi. Khách chương.